Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, Hoàng đế kết thúc chuyến tuần du, trở về Vương Đô, phía sau là Bắc Cảnh gần như bị đảo lộn long trời lở đất. Đại công Harrison trong cuộc họp ngự tiền đã nổi trận lôi đình, khiến mấy vị đại quý tộc sợ đến tái mặt. Nguyên nhân không gì khác, đội quân đồn trú được phái đi bảo vệ hoàng đế tóc bạc là do chính hắn sai đi. Mấy vị tướng lĩnh cấp cao bị bãi miễn, thậm chí bị xử tử. Có vài người trong số đó đều là thân tín của hắn. Trẻ người non giả không phải là cái cớ để tùy tiện làm càn. Mặc dù hắn là hoàng đế bệ hạ cao quý, hắn cũng vẫn cần phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Chúng ta đã trao cho hắn quá nhiều quyền lực. Hắn cần biết ai mới là người trưởng thành ổn trọng. Đại công Harrison một tay đẩy phát người hầu thân tín đang đứng bên ghế, vừa giận đùng đùng sập cửa bỏ đi. Chuyện này rất nhanh đã lan truyền trong giới quý tộc Vương Đô. Quý tộc tầng trung lo lắng bồn chồn, sợ hãi rằng công tước quyền thế ngút trời sẽ đối đầu với hoàng đế tóc bạc. Tầng lớp quý tộc lại sẽ một lần nữa rung chuyển bất an. Trong khi đó, quý tộc tầng trên lại ôm tâm thái của người muốn xem kịch hay, mong chờ hai người họ có thể cứng đối cứng một chút, để bản thân có cơ hội ngư ông đắc lợi. Biết được hoàng đế tóc bạc đã trở về Vương Đô ngày hôm qua, mấy vị đại quý tộc tay nắm trọng binh, thậm chí đã đến phòng nghị sự sớm hơn một giờ. Họ sớm đã chiếm chỗ ngồi, chờ xem đại công Harrison rốt cuộc sẽ đối đầu chính diện với cháu ngoại nhỏ của hắn như thế nào. Đại công Harrison trong bộ quý tộc hoa phục, cúc áo nạm vàng gần như không cài nổi cái bụng tròn xoe của hắn. Sắc mặt hắn âm trầm, hai tay chống trên mặt bàn, đứng ở vị trí đầu tiên bên trái ghế chủ tọa chờ đợi. Bệ hạ giá âm, cánh cửa lớn của phòng nghị sự mở ra hai bên. Bạch Lang Kỷ ôm thiếu niên tóc bạc với vẻ mặt diễm lệ, vững vàng bước vào phòng nghị sự. Kính bẩm bệ hạ, trong sự kiện Bắc Cảnh, ngài đã tự ý xử lý rất nhiều tướng lĩnh quân đồn trú. Nhưng căn cứ vào luật tinh hệ đế quốc thần thánh, bất kỳ quyết sách nào của ngài đều nên được các thành viên hội nghị ngự tiền thương nghị thông qua trước. Đại công Harrison ra đòn phủ đầu, nâng cao giọng bắt đầu phát biểu. Bệ hạ, ta là người thân huyết mạch duy nhất còn tồn tại của ngài. Con dân của ngài, nô bộc của ngài, lão thần trung thành và tận tâm của ngài. Lại thấy Nero sắc mặt âm trầm, trong tay xách theo một khối đồ chơi trông như sắt vụn. Để Bạch Lang Kỷ ôm hắn đi đến bên cạnh bàn. Dầm, một khối mảnh vỡ cơ giáp chi chít vết thương bị ném mạnh xuống bàn. Khi nó va chạm mặt bàn, lập tức bắn tung tóe vô số linh kiện kim loại sắc bén, khiến các quý tộc hai bên bàn dài thi nhau lùi lại né tránh. Có người còn không cẩn thận ngã xuống ghế, ngã chổng vó xuống dưới bàn. Đại công Harrison bị mấy linh kiện BNR đánh trúng mặt. Đồng tử khẽ run, quên sạch lời thoại vốn định nói. Hắn nuốt nước bọt, cái này, đây là cái gì? Bệ hạ, Nero hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Hàng mi dài trắng như tuyết hơi rũ, bên dưới là đôi mắt đỏ khép hờ, lạnh lùng nhìn xuống, ánh mắt tinh hồng bẩm sinh trông có vẻ âm lệ. Lúc này ẩn mình trong bóng tối của phòng nghị sự, trông đặc biệt thấm người. Ngài không ngại đoán thử xem, hắn nhẹ giọng từ tốn, khóe môi thậm chí còn có một tia cười dịu dàng. Đại công Harrison không muốn thừa nhận, chính mình vậy mà lại bị khí thế của một tiểu hoàng đế mới 18 tuổi làm cho kinh sợ. Hắn cố gắng trấn tĩnh, tiến lên hai bước, sờ sờ mảnh vỡ cơ giáp bị ném vỡ nát. Kính bẩm bệ hạ, thần nhìn ra đây là cơ giáp đế quốc, mẫu mã thông dụng, hắn miễn cưỡng bình tĩnh nói. Trên đó còn có dấu vết bị pháo quang tử xuyên thủng. Đúng vậy, chính là nó, Giọng Nero vẫn nhẹ nhàng chậm chạp. Hắn để Bạch Lang Kỵ đặt mình xuống ghế chủ tọa, 10 ngón tay đeo găng tay da đen mỏng đan vào nhau trên mặt bàn. Lại đoán xem nó đến từ đâu. Trong sự tĩnh lặng như chết, đại công Harrison một lần nữa âng lên khối sắt vụn đó. Ngay cả kỹ sư cơ giáp hàng đầu cũng không thể phân biệt được hình dạng nguyên thủy của cơ giáp từ những mảnh vỡ nát như vậy. Huống chi là một quý tộc đặc cấp sinh ra đã sống trong trang viên tiệc tùng đêm ngày. Chưa từng một lần ra chiến trường, dù biết rõ sẽ không đưa ra được kết quả gì, đại công Harrison vẫn vô ích, miên man trong đầu hiện lên vô số ý niệm hỗn loạn, cách chương.